Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 53, người thừa kế. Đường hầm lộ ra đến âm u mà vắng lặng. Tấm kia to lớn da rắn đã bị bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Trên đất con nhện thi thể dần dần trở nên thưa thớt. Bọn họ chuyển qua lại một cái đường rẽ sau khi rốt cục phát hiện phía trước đứng thẳng đạo kia chặt chẽ vững vàng tường. Harry quay về trên tường cái kia hai cái quấn quýt rắn hí hí nói một câu, mở ra. Theo tường đá nứt ra, bọn họ rốt cục đi vào chân chính bên trong mật thất. Slytherin pho tượng khổng lồ liền đứng lặng ở gian phòng nơi sâu xa nhất. Một bóng người lẻ loi đứng ở pho tượng dưới thấp nhất. Như là đang thưởng thức này cụ pho tượng. Fred, John nhận ra bóng người kia. Hắn có chút không thể tin tưởng hô kêu một tiếng. Bóng người kia xoay người lại, trên mặt tái nhợt treo nói đùa ý cười, con mắt không có quan tâm những người khác, chỉ là trên dưới đánh giá Harry Potter. Fred, ngươi tỉnh rồi. Harry sờ môi, âm thanh khàn giọng nói. Tom không hề trả lời, con mắt của hắn không hề rời đi Harry mặt, cất giấu trong đó gần như tham lam biểu hiện. Nhanh theo chúng ta rời đi nơi này. Fred, John hô hoán nói. Nơi này rất nguy hiểm, có một con xà quái, nó bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây, nó không chịu đến triệu hoán là sẽ không tới. Tom khóe miệng lộ ra một cái quái lạ mỉm cười, tiếp tục nhìn chằm chằm Harry, có vẻ hững hờ, ngón tay của hắn thưởng thức một cái không biết từ nơi nào làm đến ma trượng. Harry cùng John đột nhiên cảm giác trong lòng rét run. Harry tối nghĩa nói, ngươi chính là cái kia người thừa kế. John cổ họng bên trong phát sinh một tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Hắn trắng xám môi, uể oải nói. Fred, hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm. Chấm ngoặc kép, lập tức hắn liền nghẹn ở. Tom nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Hắn thẳng tắp mà nhìn Harry. Không có cho cái khác người phân đi một điểm ánh mắt. Đúng đấy, ta chính là cái kia người thừa kế. Chấm ngoặc kép, Tom nói rằng, rất thú vị đi. Hắn phát sinh một trận sắc nhọn chói tai cười lớn. Ren nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá xung quanh. Hắn không có phát hiện quyển nhật ký tung tích. John hầu như sụi lơ ở một bên. Trên mặt vẻ mặt giống như là muốn khóc. Harry dùng ma trượng chỉ vào Tom. Cắn răng nói. Không, ngươi không phải Fred. Ngươi là khống chế hắn cái kia u hồn. Tom thưởng thức trong tay ma trượng. Rất hứng thú nói, vậy thì thế nào đây? Bộ thân thể này là của hắn. Người có thể gọi ta là Fred Weasley. Cũng có thể xưng hô ta Tom Riddle. Đương nhiên, ta không thích danh tự này. Ta càng hy vọng người gọi ta là... Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, chuyển mà nói rằng, người biết không, ta đối với ngươi rất tò mò. Harry Potter, ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi tại sao muốn gặp ta? Harry tức giận đến âm thanh có chút run rẩy. Hả? Là như vậy? Harry, có người đem tình huống của ngươi đều nói cho ta. Tom cân nhắc nói. Người những kia mạo hiểm mê người chuyện cũ. Ánh mắt của hắn từ Harry chán lên đạo thiểm điện kia. Hình vết sẹo lên xẹt qua. Biểu hiện trở nên càng thêm khát khao. Ta có nhiều vấn đề chờ hỏi ngươi đây. Potter. Tom nói, vấn đề gì? Harry nắm đấm nắm chăm chú. Nói thí dụ như, Tom trên mặt lộ ra khoái ý mỉm cười. Một đứa con nít, không có bất kỳ ma lực thần kỳ. Là thế nào đánh bại từ trước tới nay vĩ đại nhất phù thủy? Ngươi làm sao có thể bình yên vô sự chạy trốn? Chỉ để lại một vết sẹo, mà Voldemort sức mạnh nhưng bị phá hủy. Ngươi tại sao quan tâm cái này? Harry lạnh lùng thốt, Voldemort sự tình phát sinh ở ngươi chết rồi rất nhiều năm. Voldemort, Tom nhẹ giọng nói, là quá khứ của ta, bây giờ cùng tương lai. Harry Potter, Brain tựa hồ nhìn thấy Tom ánh mắt hướng về hắn nơi này liếc mắt một cái. Hắn hé mắt, John hít vào một ngụm khí lạnh, thịch thịch thịch lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Tom. Tom dùng ma trượng trên không trung vẽ mấy lần, viết ra ba cái lấp lánh tỏa sáng tên. Tom Marvolo Riddle. Sau đó hắn đem ma trượng vung một hồi. Những kia chữ cái tự động sắp xếp thành một cái câu. Ta là Voldemort, nhìn thấy không? Tom nhỏ giọng nói rằng, danh tự này là ta ở Hogwarts đến trường thời điểm liền dùng qua. Đương nhiên rồi, chỉ là đối với ta thân mật nhất bằng hữu dùng qua. Ta biết sẽ có một ngày, làm ta trở thành trên thế giới vĩ đại nhất phù thủy thời điểm. Hết thảy mọi người không dám dễ dàng nói ra danh tự này. Harry đầu óc tựa hồ cứng lại rồi. Hắn mộc mộc mà nhìn Tom Riddle. Chính là cái này người giết chết cha mẹ hắn. Còn có nhiều như vậy những người khác. Hồi lâu sau, Harry rốt cục ép buộc chính mình mở miệng nói chuyện. Tiếng nói của hắn bình tĩnh nhưng tràn ngập cừu hận. Người không phải phía trên thế giới này vĩ đại nhất phù thủy. Người nói cái gì? Tom lớn tiếng hỏi. Trên thế giới vĩ đại nhất phù thủy là Albus Dumbledore. Harry hô hấp dồn dập nói. Cho dù ở ngươi sức mạnh mạnh mẽ nhất thời điểm, ngươi cũng không muốn thử ảnh khống chế Hogwarts. Dumbledore nhường ngươi nghe tiếng đã sợ mất mật. Tom nụ cười trên mặt biến mất rồi, trở nên âm u mà lạnh lùng. John rốt cục cố lấy dũng khí, đứng ở Harry bên người. Trong tay run lẩy bẩy nắm hắn cái kia hầu như cắt thành hai đoạn phá ma trượng. Chỉ vào Tom nói, đem Fred trả, còn, cho chúng ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tom lần thứ hai phát sinh một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị cười lớn. Hắn nhẹ giọng nói, các ngươi có thể nghĩ biện pháp tới bắt a, thử giết chết ta, nhìn hắn có thể hay không theo ta cùng chết. Harry cùng John tức đến xanh mét cả mặt mày, hoặc là nói, đến đồng giá trao đổi, thế nào? Tom lời nói nhẹ nhàng cực kỳ, vĩ đại Harry Potter. Chắc hẳn ngươi rất đồng ý dùng chính ngươi đến trao đổi đi. Ta chiếm được ngươi, mà các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn chỉ chính mình. Con mắt bên trong bốc lên quỷ dị hồng quang. Được hắn, Harry hô hấp dồn dập lên. Hắn gắt gao trừng Tom, trong tay ma trượng khẽ run. Đừng nghe hắn, Harry, John âm thanh tối nghĩa. Ngữ khí run rẩy nói, hắn đang lừa ngươi, chấm ngoặc kép. Brain bình tĩnh thưởng thức này ra kịch bản biểu diễn, ánh mắt ở chung quanh băn khoăn, trong lòng đang suy nghĩ Dumbledore đến tột cùng ở không ở nơi này. Ngươi tại sao muốn ta? Harry âm thanh khàn khàn nói, ta đối với ngươi trên người sức mạnh hết sức tò mò. Harry Potter, Tom cười nói, ở quá khứ của ngươi, tương lai của ta, chúng ta tổng cộng tao ngộ hai lần. Hai lần ta đều không thể giết chết ngươi. Ngươi là làm sao trở về từ cõi chết đây? Bởi vì mẹ của ta vì cứu ta mà chết. Harry nhân liều mạng ngột ngạt lửa giận mà cả người run. Hắn đông cứng nói rằng, ta cái kia bình thường muggle xuất thân mẫu thân. Là nàng ngăn cản ngươi giết chết ta. Nhường ngươi biến thành một cái trốn trốn tránh tránh. Làm người buồn nôn con chuột. Tom mặt vặn vẹo. Lập tức bỏ ra một cái giữ tận nụ cười. Thì ra là như vậy. Mẹ của ngươi vì cứu ngươi mà chết. Là, ta nhớ lại đến. Đó là một cái phi thường hữu hiệu bảo vệ chú. Dumbledore vẫn tuyên bố yêu. Hắn có vẻ hơi trào phúng cùng căm ghét lên. Nói cho cùng. Trên người ngươi không có bất kỳ đặc thù đồ vật. Ta vốn là vẫn nghĩ không thông. Ngươi biết, chúng ta trước tồn tại rất nhiều kỳ lạ tương tự chỗ. Đều là hỗn huyết thống, đều là cô nhi, do muggle nuôi nấng lớn lên, cũng đều là xà ngữ. Thậm chí chúng ta tướng mạo còn có mấy phần giống nhau đây. Nhưng nói cho cùng, ngươi chỉ là số may điểm thôi. Chấm ngoặc kép, như vậy, ta muốn biết liền nhiều như vậy. Tom trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng. Giọng nói vô cùng tận châm biếm nói. Như vậy, có muốn hay không hiến thân cho ta? Đến cứu vớt người bạn này đây. Chúng ta toàn thân tràn ngập yêu, đại anh hùng. Harry, đừng nghe hắn. John chăm chú kéo lại Harry cánh tay. Nghiến răng nghiến lợi nói. Harry hít sâu một hơi. Chính muốn nói chuyện thời điểm. Một trận kỳ ảo thần bí tiếng ca nhẹ nhàng lại đây. Tiếng ca càng ngày càng cao. Khiến người huyết thống sôi sục. Một cái trụ đá trên đỉnh bốc lên hỏa diễm. Một con màu đỏ vàng chim lớn từ hỏa bên trong bay ra. Vàng chói lọi đuôi như khổng tước đuôi như thế thật dài. Vàng chói lọi trên móng vuốt cầm lấy một cái rách dưới bọc. Nó trên không trung diễn tấu thần kỳ âm nhạc. Hướng về Harry bay tới. Đem móng vuốt bên trong cái kia rách dưới đồ vật vứt ở Harry bên chân. Sau đó nặng nề nghỉ lại ở Harry bả vai. Nó thu nạp hai phiến cánh khổng lồ. Dừng lại ca sướng. Khép kín lên đầy thật dài sắc bén kim miệng. Hai con sáng lấp lánh mắt đen thẳng tắp nhìn về phía Tom Riddle. Fox. Harry vui mừng nói. Cảm giác chim lớn kim móng vuốt nhẹ nhàng cầm lấy bờ vai của hắn. Một con phượng hoàng. Chấm ngoặc kép. Tom tàn bạo mà chừng nó. Vừa nhìn về phía trên đất đồ vật. Đó là cái kia đỉnh bẩn thỉu mũ phân viện. Hắn bắt đầu lên tiếng cười lớn lên. Đây chính là Dumbledore đưa cho ngươi đồ vật. Một con biết ca hát chim cùng một cái mũ rách. Tom tiếng cười chấn động đến mức mật thất tựa hồ cũng ở hơi run. Được rồi. Hiện tại, nói ra sự lựa chọn của ngươi đi. Harry Potter. Tom tiếng cười im bặt đi. Hắn nói một cách lạnh lùng. Ta sẽ không mặc ngươi sâu xé. Phượng Hoàng cho Harry dũng khí cùng tự tin. Hắn như chặt đinh chém sắt nói. Ta sẽ chính mình từ trong tay ngươi đoạt lại. Tốt vô cùng. Vậy hãy để cho chúng ta tỉ thí một chút đi. Tom liếc mắt nhìn Fox cùng mũ phân viện. Tựa hồ cảm thấy phi thường buồn cười. Nhìn Dumbledore cho ngươi tốt nhất vũ khí. Cùng Slytherin để cho người thừa kế của hắn. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện với ta đi. Slytherin Hogwarts bốn bá chủ bên trong vĩ đại nhất một cái. Hắn hí hí nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.